Thái cổ cuồng ma, chương 1127, chuẩn bị sẵn sàng. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoàng Kim Ngưu đại hoang di tộc trong cũng không có ở bao lâu, nhưng nơi nào đều đi qua một dạng đối với nơi này rất là quen thuộc. Tại hắn dưới sự hướng dẫn, Tần Vũ đi tới đại hoang di tộc sâu bên trong ngọn núi cao nhất chân núi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lên đi, thiếu đế Hạo Chính ở ngọn núi này trên nhất không? Hoàng Kim Ngưu ở dưới chân núi dừng lại, tỏ ý Tần Vũ đi lên. Tần Vũ gật đầu, dọc theo một cái quanh co đại đạo hướng đỉnh núi chậm chạp đi tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nơi này hẳn là Sơn Hồn Chủ Phong đi. Tần Vũ đi trên con đường lớn, trong lòng tự nói. Hắn rõ ràng cảm nhận được phía trên ngọn núi này tràn ngập một cổ hoàn toàn giống thiên thành như vậy uy áp. Sơn Hồn mặc dù nhưng đã chết đi, nhưng khi còn sống uy áp vẫn tồn tại như cũ. Ngọn núi này cũng không biết rất cao. Trừ tu di bất diệt thiên tử trong trí nhớ, tòa kia rất có thể là Hỗn Độn Sơn. Ra, ngọn núi này không thể nghi ngờ là cao nhất. Coi như là thiếu sư phi tiên chỗ đỉnh núi so với ngọn núi này đều phải thấp hơn một mảng lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đã đi gần 2 giờ, Tần Vũ mới lên đỉnh Cự Phong. Đứng ở to trên đỉnh, bốn phía mây mù lượn quanh, vô tận biến ảo đa đoan, mây mù chảy xuôi ở đỉnh núi mặt đất, khiến cho toàn bộ đỉnh núi tựa như tiên cảnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Toàn bộ đứng trên đỉnh núi là một khối to lớn không bãi. Không bãi thượng không còn còn lại. Chỉ có một viên đá lớn cao vút ở đây. Mà thiếu đế Hạo đang ngồi ở to trên đá. Hai tay bao bọc hai chân. Nhìn tiền phương tuyết như vậy thềm đá. Đang ở sừng sờ. Tần Vũ cũng không có mở miệng. Mà là đi tới đá lớn cạnh. Ngắm nhìn tiền phương biến ảo đa đoan mây trắng. Chậm rãi nói, trọng nhận thức mới xuống. Ta tên thật kêu Tần Vũ. Ngoài ý muốn thành đại hoang chiến thần điện thiếu điện chủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiếu đế Hạo làm như không nghe. Ánh mắt vô hồn nhìn tiền phương. Những năm gần đây, ta truy đuổi thực lực nhịp bước chưa bao giờ dừng lại. Từ một cái bình thường thế tục phàm nhân, đến đại hoàng chiến thần điện thiếu điện chủ. Trong này chua cay khổ cay, trải qua gặp trắc trở, chỉ có chính ta biết được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từng có mấy lần, ta thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Vào lúc đó, ta từng tự hỏi qua. Một mực truy đuổi thực lực rốt cuộc là tại sao? Mà khi đó ta cho ra đáp án dĩ nhiên là lưng đeo huyết hải thâm cừu. Nhưng ta cả đời này còn sống nhưng mà là báo thù. Kia khó tránh khỏi có chút quá không đáng giá. Thậm chí, nếu như ngày nào thù báo, như vậy, ta lại nên đi nơi nào? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể từ gặp phải nàng, ta mới hiểu được. Nguyên lai, Còn sống không hề chỉ là vì cừu hận. Cái thế gian này có quá đa mỹ hảo sự vật chờ ta phát hiện. Mà cừu hận chẳng qua là ta một cái giai đoạn mục đích. Cũng không phải là ta sinh mạng ý nghĩa. Bất quá, ta đã từng nghiêm túc suy nghĩ qua. Yêu hận tình cừu đều không là sinh mệnh ý nghĩa. Có lẽ, lòng ta tồn lên đỉnh lòng. Muốn đạt tới tu luyện ngọn núi cao nhất. Nhìn một chút nơi đó phong cảnh. Có lẽ, đây mới là ta sinh mạng ý nghĩa. Không biết thiếu đế sinh mạng ý nghĩa là cái gì. Tần Vũ quay đầu nhìn về phía thiếu đế hảo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiếu đế hảo như cũ làm như không nghe. Căn bản không có nghe qua. Dĩ nhiên, thiếu đế cũng có thể ở hãy nghe ta nói hết sau. Đang trả lời cũng không muộn. Tần Vũ tiếp tục nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiếu sư phi tiên lần trước để cho ta giúp ngươi cởi ra tư tưởng. Đối với thiếu đế, ta cũng vui vẻ với trợ giúp. Cho nên, tại lần trước từ biệt sau, ta lại đi cảm ngộ sơn hồn. Tần Vũ nhìn chăm chú phía trước, thong thả nói, mà thiếu đế hạo vẻ mặt khuôn mặt có chút động, kia trống rỗng trong hai mắt khôi phục một chút sinh cơ. Cùng lần trước như thế, lần này ta lại cảm nhận được sơn hồn. Hơn nữa, thông qua sơn hồn trí nhớ, thấy rất nhiều thứ, cũng thấy thiếu sư phi tiên mang theo thiếu đế ngươi và hổ vương đồng thời đi tới nơi này tình cảnh. Càng thấy sơn hồn lấy tự thân sinh cơ ẩn dưỡng đến thiếu đế tình cảnh. Tần Vũ chậm rãi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói. Lời nói bình thản. Nghe không ra chút nào tình cảm ba động. Nhưng mà ở bày tỏ một món cùng hắn không liên hệ nhau chuyện. Ngồi ở trên đá lớn, ôm hai chân thiếu đế hạo thân thể kịch liệt rung một cái. Kia trống rỗng cặp mắt đã khôi phục như thường, mà trong suốt nước mắt từ trong mắt tràn ra mà ra. Thiếu đế hạo khóc không ra tiếng đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng ta cảm thụ sơn hồn lúc, lại biết sơn hồn sinh mạng ý nghĩa. Tần Vũ lại nói, khóc tỉ tê thiếu đế hạo thân thể lần nữa rung một cái. Lần này, hắn quay đầu nhìn về phía Tần Vũ. Mặc dù sơn hồn chỉ để lại chút ít tàn hồn, ta không cách nào lấy được sơn hồn những ký ức khác. Nhưng ở ta cảm ngộ tàn hồn trong trí nhớ, sơn hồn thật ra thì vô cùng cô tịch. Có thể ở ẩn dưỡng thiếu đế lúc, ta lại cảm giác sơn hồn vô cùng vui thích. Vào thời khắc ấy, ta minh bạch sơn hồn sinh mạng ý. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghĩa chỗ, Tần Vũ đạo, ô, thiếu đế hạo không cách nào nhận chủ. Nghẹn ngào khóc thút thít. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà cuối cùng, sơn hồn nói. Hắn là ta ý nghĩa hắn sinh cơ là ta lực. Ta thường bạn hắn thân. Những lời này là sơn hồn nguyên thoại. Hy vọng thiếu đế không nên cô phụ sơn hồn. Tần Vũ nhìn chăm chú ngây ngô như gà gỗ thiếu đế hảo. Nhẹ nhàng chậm chạp nói, cũng không đợi thiếu đế hạo phục hồi tinh thần lại, liền xoay người rời đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lời đã mang tới, có thể hay không cởi ra thiếu đế hạo tư tưởng, vậy cũng là Tần Vũ không cách nào trưởng khống. Đợi đến đặt đến chân núi sau. Hoàng Kim Ngưu đang đợi. thấy Tần Vũ xuống núi, liền vội vàng đi tới. Đạo, tiểu tử, như thế nào? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ lắc đầu một cái, còn không được, kia nhanh đi tiếp tục cảm ngộ. Hoàng Kim Ngưu trực tiếp đánh một cái Tần Vũ bả vai. Đạo, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sơn hồn tàn hồn toàn bộ tiêu tan, không cách nào cảm ngộ đến. Tần Vũ lắc đầu một cái, kia đây chẳng phải là không có biện pháp có thể giải mở thiếu đế tư tưởng. Hoàng Kim Ngưu mở chừng hai mắt, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chuyện này ngươi là sao như thế để ý? Tần Vũ đột nhiên thoại phong nhất chuyển, nhìn chằm chằm Tần Vũ. Hoàng Kim Ngưu đạo, theo đạo lý nói, Hoàng Kim Ngưu tính tình sẽ không quan hệ đến những chuyện này mới đúng. Nhưng bây giờ người này một bộ lòng nhiệt tình bộ dáng, để cho Tần Vũ rất là nghi ngờ. Thiếu đế tư tưởng biết không cởi ra với hắn có quan hệ gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoàng Kim Ngưu thần sắc động lại, con ngươi lóe lên, đạo, còn không phải là vì ngươi. Nếu có thể cởi ra thiếu đế tư tưởng, tương đương với thiếu đế ngày sau thiếu ngươi một cái ân huệ. Ngươi cũng đã biết nhân tình này phân lượng sẽ nặng bao nhiêu. Phải không? Tần Vũ nhàn nhạt nói. Người này tuyệt đối là không lợi lộc không dậy sớm hạng người. Nếu như là vì chính mình, cũng sẽ không như thế khẩn cấp mới đúng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá, Tần Vũ cũng lười suy nghĩ nhiều. Đạo, không ra ngoài dự liệu lời nói, thiếu đế tư tưởng hẳn sẽ cởi ra đi. Thật, Hoàng Kim Ngưu mặt đầy kinh hỉ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ lười trả lời, trực tiếp bước ra nhịp bước. Tiểu tử, không tệ à, ha ha. Nếu là thiếu đế hạo sau này thừa kế đại thống, vậy ngươi, chà chà, đáng tiếc a, đáng tiếc đại hoang chiến thần điện điện chủ vị không cho phép ngoại lai nhúng tay. Nếu không, ngươi thật là có hy vọng trở thành đại hoang chiến thần điện điện chủ. Hoàng Kim Ngưu mặt đầy kích động nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ trên mặt bắp thịt co quắp, cái gì với cái gì. Bất quá, tiểu tử, bắt đầu từ hôm nay ngươi tốt nhất bắt đầu chuẩn bị. Hoàng Kim Ngưu đột nhiên nghĩ đến cái gì, thần sắc thu lại, thấp giọng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trở thành đại hoang chiến thần điện thiếu điện chủ, nhất định phải tham gia đại hoang chiến thần điện điện chủ cuộc chiến. Mà ngươi, tốt nhất là trước có chuẩn bị, nếu không, đến lúc đó sẽ chết rất khó nhìn. Tần Vũ khẽ nhíu mày. Ngược lại không phải là Hoàng Kim Ngưu nói để cho hắn cau mày, mà là hắn luôn cảm giác Hoàng Kim Ngưu có chút không bình thường. Chính mình cởi ra thiếu đế hạo tư tưởng, vì sao đột nhiên nói đến cái này? Hơn nữa, lúc trước vì sao không nói chữ nào? Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.